Chương 2961 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho rằng ngươi là ta tổ tông? Thiên Ác Thành chủ hưng phấn dị thường, hắn còn chưa từng thấy như Sở Tình nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại như là tiên tử, sự háo sắc của hắn chiếm cứ tất cả, hơn nữa, vừa nãy ở trong bóng tối Long Phi không có nhìn thấy, hắn nhưng xem rất rõ ràng, Sở Tình bị Tần Sương đánh một cái tát, cũng là bởi vì Sở Tình gọi Long Phi chạy mau, Thiên Ác Thành chủ sắc đảm bao thiên, thế nhưng tâm tư của hắn cũng cực kỳ kín đáo, Long Phi tu vị không cao, thế nhưng bên cạnh hắn thanh kiếm kia nhưng khủng bố dị. Thường nếu muốn hạn chế Long Phi, nữ nhân này hay là then chốt. Tần Sư Huynh. Tần Sư Huynh. Một nam một nữ, hai tên đệ tử chạy lên trước đỡ lấy Tần Sương, Tần Sương ngực bị tóm ra một khối huyết nhục, đau đớn vạn phần, nhưng nhìn đến Sở Tình bên người để trần cánh tay dường như một con lợn béo Thiên Ác Thành chủ, hắn trong lòng cũng là lửa giận ngút trời, tần tần một tiếng, kẻ Thiên Ác lão tặc, ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta nhất định phải ngươi hồn bay thần diệt. À, Tần Sương một chiêu kiếm tập ra, sao băng điểm điểm, hoàng giả sức mạnh bày ra vô cùng nhường nhuyễn, bất quá đẳng cấp chính là đẳng cấp, chênh lệch chính là chênh lệch, không chờ hắn tới gần, Thiên Ác Thành chủ cười lạnh một tiếng, ngay liền ngươi này điểm tu vị cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Hừ, y, cho ta chấn động, y, Thiên Ác Thành chủ trên người một đạo sức mạnh bạo phát, đế cảnh thần uy, dường như một cái to lớn hồng chung quay về Tần Sương liền tần tần ép một chút, y vù e một tiếng nổ vang. Phốc, gây Tần Sương cả người trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tần Sư Huynh gây cô gái kia hơi động, cũng kéo tới, chỉ có điều khoảng cách còn ở 10 mét ở ngoài, tương tự bị một đạo đế cảnh uy thế cho nghiền ép ở, bất quá nàng không có bị thương, chỉ là động đạn không. Thiên Ác Thành chủ khóe miệng một câu, tà ác cười nói, gây tuy rằng cùng nàng so ra ngươi kém mấy cái đẳng cấp, bất quá cũng coi như được với là hàng cao cấp sắc, lại là Tiên Duyên Tông đệ tử, nhất định có thể làm cho ta tận hứng, ha ha ha, cười lớn lên, hưng phấn dị thường. Một gã khác nam đệ tử trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt, xoay người liền chạy, nhưng là không chờ hắn chạy xa, trong bóng tối một chân đá tới. Trực tiếp một chân đá bay, một tên đầu trâu mặt ngựa ông lão đi ra, sắc mặt mang theo cười khẩy, nhìn chằm chằm trên đất nam tử, cười khằn khặc quái dị nói, "Kẻ Tiên Duyên Tông đệ tử tiểu cúc cúc ta cũng không có hưởng qua, yên tâm. Tối hôm nay ta cũng sẽ khỏe mạnh thương tiếc ngươi." He he, nam tử sợ đến cả người run, không bao lâu hơn 10 người cường giả tới rồi, bọn họ cùng một màu, tất cả đều là hoàng giả cảnh giới, khí tức trên người chất phát. Thành chủ đại nhân, chúng ta tới chậm, để ngài chấn kinh. Thành chủ đại nhân, bên kia còn có hai cái, đã bị người của ta cho vây quanh. Này quần Tiên Duyên Tông thằng con hoang lại dám đến chúng ta Thiên Ác Thành, quả thực chính là đi tìm cái chết. Ha ha ha, Thiên Ác Thành cường giả toàn bộ đều đến rồi. Lần này Tần Sương bọn họ đừng giết là giết Thiên Ác Thành chủ, chính là chạy trốn đều không có nửa điểm cơ hội. Sở Tình cơ thể hơi run, bất quá nàng vẫn tính trấn định, nói, để giết chúng ta, chỉ cần chúng ta Tiên Duyên Tông bất kỳ một tên trưởng lão đến rồi, các ngươi Thiên Ác Thành đều sẽ biến thành tro bụi. Giết chúng ta, bốn đốt đối với các ngươi tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Thiên Ác Thành chủ nhìn Sở Tình, khẽ mỉm cười, nói, nghe tiểu bảo bối, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Nói xong nắm lấy Sở Tình cầm, Sở Tình cảm thấy buồn nôn, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tần Sương cũng là gào thét, nói, gây cầm cái tay bẩn của ngươi cho ta lấy ra. Hắn yêu thích Sở Tình, từ hắn đầu tiên nhìn thấy Sở Tình liền yêu thích, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân chạm nàng, nhưng mà Thiên Ác Thành chủ căn bản không để ý đến một cái quỳ trên mặt đất người không có bất kỳ tư cách nói chuyện, nhưng mà ngay vào lúc này, ông gây một trận chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên nổ tung. Thiên Ác Thành chủ ánh mắt căng thẳng, tâm thần bỗng nhiên rung lên, theo bản năng buông tay ra, nhìn về phía cách đó không xa, cùng lúc đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, hai tên ông lão khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động giấu ở trong bóng tối, Long Phi cùng Trịnh Viễn Hàn đi tới, Tần Sương nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, "Ngươi cẩu vật, ngươi quả nhiên cùng Thiên Ác Thành là một nhóm, ngươi này đê tiện vô liêm sỉ con. Hoang, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi." Long Phi cười lạnh, nói, "Ngươi không buông tha ta." Ta rất sợ đó nha, xin hỏi ngươi cái này quỳ trên mặt đất người làm sao không buông tha ta à? Là thành quỷ không buông tha ta, vẫn là như thế nào à? Trịnh Viễn Hàn nói, Ê Tần Sư Huynh, các ngươi đều trách oan hắn. Tần Sương hừ lạnh nói, Ê trách oan. Nếu như không phải hắn, chúng ta sẽ giống như bây giờ. Trịnh Viễn Hàn nói, Ê Long Huynh Đệ, thật sự không là cùng Thiên Ác Thành một nhóm, vừa nãy hắn giết không ít Thiên Ác Thành thị vệ. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ các ngươi hiện tại đều chết rồi. Tần Sương hai mắt một nanh, nhìn Long Phi, cười lạnh nói, ở như vậy nói ta còn muốn cảm tạ hắn. Ta Phi. Cho dù chết, ta cũng không cần hắn cái này tiểu nhân hèn hạ cứu. Huống hồ hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể cứu hắn, Long Phi tu vị ở Thiên Ác Thành tối đa chính là cái tiểu lâu la, có thể cứu hắn. Trừ phi hắn là Thiên Ác Thành chủ ông nội gần như, Long Phi cười nói, nghe được không, đây chính là ngươi nói à. Thiên Ác Thành chủ, vậy ngươi liền động thủ đi, trước tiên bắt hắn cho giết. Thiên Ác Thành chủ cười hì hì, nói, ê rõ ràng. Nhất thời Thiên Ác Thành chủ ánh mắt nhất động, một tên hắc giáp thị vệ cầm trong tay cương đao hướng đi Tần Sương hai mắt chìm xuống, nặng nề nói, ê đến đây đi, ta chết rồi, các ngươi cũng phải chôn cùng, còn có tiểu tử ngươi, Tiên Duyên Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn ở run lẩy bẩy, sở tình nói, ơ ngươi có thể cứu hắn sao? Cứu cứu Tần Sư Huynh đi. Trịnh Viễn Hàn cũng nói, ê cứu một tháng Tần Sư Huynh đi. Long Phi cười nói, kỳ hắn mới vừa nói, cho dù chết cũng không cần ta cứu à, lại nói, nếu không là hắn muốn cho ta đi chịu chết, hắn hiện tại như thế nào sẽ quỳ trên mặt đất đây? Ngươi không nghĩ tới sao? Mạng của lão tử rất rắn, y. Một cái muốn ta chết người, ta làm sao sẽ đi cứu đây? Trừ phi y ơ ngươi cầu ta à. Tần Sương hàm răng cắn chặt, nhìn chòng chọc vào Long Phi, sở tình nói, ê Tần Sư Huynh, ngươi liền chịu thua đi. Tần Sương trong mắt tràn đầy sự thù hận, ánh mắt có thể giết người, hơn nữa Long Phi muốn chính là hiệu quả như thế này, muốn hắn chịu chết. Muốn sái hắn. Hiện tại ai sái ai, loại này còn khó chịu hơn là giết hắn, Long Phi cười nhạt, kê cầu hay không à. Giờ khắc này, hắc giáp thị vệ đã đi tới Tần Sương bên cạnh, cương đao khẽ động, tránh ra hàng quang, Tần Sương sợ đến không được, ở mệnh cùng mặt mũi trước mặt, hắn vẫn là hiện tại mệnh, nặng nề nói, kê ta van cầu ngươi, cứu cứu ta với. Long Phi nói, đây là cầu người khẩu khí sao? Có ngươi như thế cầu người sao? Tiếp theo trêu chọc. Vù. Cương đao giơ lên, vào đúng lúc này, Tần Sương tâm thần rung, thân thể đang phát rung, hắn hiện tại đã không có dư thừa khí lực đi phản kháng, hơn nữa hắn còn bị đế cảnh thần uy cho nghiền ép, chỉ cần này một đao hạ xuống, hắn đầu người nhất định rơi xuống đất, nghĩ tới những thứ này, trực tiếp sợ đến tè ra quần, vội vàng nói, y van cầu ngươi, cứu cứu ta với. Ta sai rồi, cứu cứu ta với. Long Phi cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn Thiên Ác Thành chủ, nói, ê được rồi, không cần giết hắn. Thiên Ác Thành chủ khẽ mỉm cười, nói, ê tiểu tử, ngươi để ta giết ta liền giết, ngươi để ta không giết ta liền không giết. Ngươi thật cầm mình khi ta tổ tông. Giết.